Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 65. Long tộc pháp tướng, kim cương thu lễ, phốp, một ngục nghịch huyết phun ra. Thẩm Long uể oải không nhìn ngồi tại trong đỉnh lớn. Đã qua 900 triệu năm, còn kém một điểm liền muốn thành công. Ở trong đỉnh hắn kinh lịch vô tận đau khổ. Thế nhưng là cuối cùng một hơi, tự nhiên tiết lộ, Hạo Thiên huynh đệ, phu quân, Nhạc Chính đại hoàng sợ, Vân Chi Hoa dung thất sắc. Trong lòng bọn họ, lúc này Thẩm Long phun ra tinh huyết, thất bại trong gang tấc, nhưng là Thẩm Long thế mà cười to đi ra, trong thanh âm trung khí mười phần, thống khoái, hắn không có thực hiện năm đó ước định, không nghĩ tới tự nhiên gian nan như vậy. Viên này thuốc tự nhiên 900 triệu năm đều không có luyện chế thành công. Thẩm Long cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Thẩm Long cảm ứng được chính mình thượng phương bảo kiếm tự nhiên hư hại. Hắn thượng phương bảo kiếm chính là bình thường bản mệnh pháp bảo, cùng vận mệnh tương liên, trong nháy mắt trọng thương. Bất quá hắn thấy được phệ linh đạo tôn thành công, thấy được một kiếm hàn quang ức vạn dặm, từ đây địch tâm không dám phạm. Thượng phương bảo kiếm một kiếm rơi xuống, cơ hồ một thành quân đoàn từ đây biến mất. Solomon giận dữ, nhưng là hắn không dám ra tay. Bất quá nhìn xem chuôi kiếm này, rất nhiều người nhướng mày. Ở trong hỗn độn, lên cấp bậc bảo kiếm, mọi người trong lòng đều nắm chắc, cho nên tất cả mọi người là có chỗ đề phòng. Thế nhưng là bọn hắn chính là không có phòng được chuôi kiếm này. Mà cho dù là ở trong hỗn độn, thông thiên vị diện người tu hành đều muốn thừa cơ đem bảo kiếm bắt được. Thế nhưng là trong nháy mắt bảo kiếm biến mất, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua. Cho dù là tinh thông tướng thuật số tử vi tiên đoán người tu hành, cũng là từng tai ói máu về sau, tính ra một cái không rời đầu đáp án. Bọn hắn thế mà đem bảo kiếm chỗ ẩn thân chỉ hướng vực ngoại. Nói đến không trách bọn hắn, bởi vì chuôi này bảo kiếm chính là Thẩm Long, liền tựa như Thẩm Long mệnh cách, muốn tính ra bảo kiếm, đương nhiên hội tính tới Thẩm Long trên thân. Mà Thẩm Long lúc này ngay tại trong đỉnh lớn, cười to một tiếng, lập tức trấn an Vân Chi nói: không có việc gì, không cần lo lắng, ta liền muốn đột phá. Trên thực tế, lúc này Vân Chi áp lực lớn nhất, bởi vì cái này ý nghĩ là nàng nghĩ ra được. Nếu là thành công, nàng đương nhiên là lớn nhất công thần. Nhưng là nếu là thất bại, chính là nàng sai lầm. Mặc dù không có người trừng phạt nàng, nhưng là đối với nàng đạo tâm, đó là một loại nghiêm trọng đả kích. Nghe được Thẩm Long lời nói, nàng thoáng thư thái, hỏi, vừa vặn xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Long không có trả lời, hắn tâm tư một lần nữa đắm chìm tại cái kia một hồi trong biến cố. Thượng phương bảo kiếm xẹt qua âm u ánh sáng, chui vào thẩm phán thần đình, cửu Long Tử đã sớm tới đón dẫn, về sau cửu Long Tử tại thông thiên vị diện, nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu Long Tử cũng cảm giác mình liền muốn đột phá, nhưng là đều là kém một chút cái gì. Lúc này bọn hắn bi phẫn, từng cái bỏ đi thân người, một lần nữa hóa thành long tộc. Lúc này một bước cuối cùng, bởi vì độn long thung đã sớm bị luyện hóa. Cửu Long Tử ở trong hư không hóa hình, về sau một tiếng long ngâm, 9 tiếng liền thành một mạch. Ở trong hư không hóa thành một đạo hư ảnh, mà ngay tại diễn hóa hoàn thành long đàm, lúc này càng là phát ra ánh sáng óng ánh. Thông thiên vị diện từng tôn long tộc tựa như cảm ứng được kêu gọi, từng tiếng long ngâm vang lên, lẫn nhau đáp lời. Tại thông thiên vị diện, long tộc địa vị thấp, bọn hắn bị coi như tọa kỵ, bị nô dịch, bị săn giết, bị nuốt, bọn hắn không có địa vị. Chưa từng có giống như bây giờ, phát ra từ nội tâm, tự ngạo chu lên, lúc này bọn hắn tựa như có được tâm lực, quét dọn dĩ vãng mê vụ, một lần nữa chứng kiến quang minh. Long tộc, rất nhiều đại năng nhìn xem hư không long ngâm, lập tức xuất hiện cùng kỳ lân phượng hoàng đồng dạng cực lớn pháp tướng. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, long tộc không có như thế uy mãnh. Sau đó cái kia cổ lão tồn tại, từng cái âm thầm trầm ngâm, bọn hắn sống lâu, biết tại một cái nào đó thời đại, long tộc phát sinh đại kiếp trước đó, diệt long sĩ chưa từng xuất hiện trước đó, long tộc từng có một đoạn thời gian huy hoàng. Bọn hắn nhìn xem cái kia long ảnh, trong mắt buồn vô cớ hồi tưởng, tựa như thấy được lâu dài đi qua, long tộc quát tháo phong vân dáng vẻ. Đương nhiên, lúc này long tộc vẫn như cũ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Bất quá cái kia đạo hư ảnh, không thể coi thường, long ảnh xuất hiện, từng đầu long đế gia nhập thẩm phán thần đình, cửu long từ đỉnh đầu biến thành long ảnh bên trong, liền ẩn giấu đi thượng phương bảo kiếm. Mặc dù thượng phương bảo kiếm tổn thương, nhưng là dùng để trấn áp khí vận, không thể tốt hơn. Hơn nữa bởi vì có bảo kiếm, cho nên cửu long tử mới có thể ngưng luyện ra tới. Kỳ lân huyền vũ bọn hắn từng cái ngoái nhìn, trong mắt mang theo nghi hoặc, lại có chút vui sướng. Ngũ phương xuất hiện, chứng minh trường thành lại một lần nữa nhận lấy bảo hộ. Một cỗ có thể so với đạo chủ khí tức, ở trên tường thành tràn ngập, tường thành kiên cố, trọng thương thư sinh, khóe miệng vẫn như cũ lưu lấy một sợi đỏ như máu. Tường thành kiên cố, chư vị không muốn làm hy sinh vô vị, bảo vệ tốt tường thành, đừng cho bọn hắn vượt qua tường thành. Thư sinh trà sát một chút máu trên khóe miệng, sau đó thân thể nghiêm, cắn răng một cái đứng ra, trung khí mười phần giống to, hống xong sau, hắn lần nữa ho ra máu, không quá sớm đã che giấu, ai cũng không nhìn thấy, lúc này sĩ khí có thể dùng, hắn không thể lại để cho sĩ khí bị đả kích, một thân máu tươi kim cương bắt lấy thư sinh, ôm vào trong ngực, khóe mắt rưng rưng, nói, thư sinh, ta xem thường nhất ngươi. Hiện tại ta bội phục nhất ngươi, thật tốt còn sống, loại kia xả thân liền lấy sự tình, liền giao cho ta kim cương, mẹ, bản danh pháp bảo tự bảo, ngươi không muốn sống. Thư sinh ho một tiếng, cười một tiếng, bất quá thanh âm khàn giọng, nói, chủ thượng đem nhiệm vụ giao cho ta, ta đương nhiên phải kiên trì lên, nếu là không thể kiên trì, ta liền đi chết cũng không thể an tâm. Không cần nói, an tâm nghỉ ngơi. Thiên nhất đạo tôn bên trong duy nhất nữ đi theo, trên trán lộ ra khí khái hào hùng. Thập tam nương hừ lạnh một tiếng nói, hèm rượu mũi, mau đưa rượu của ngươi lấy tới cho hắn uống hai miệng. Bàn giao hậu sự, hèm rượu mũi lão đầu lúc này một điểm nói đùa ý tứ đều không có. Hắn thận trọng từ trong hồ lô xuất ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng nhỏ ra một giọt óng ánh sáng long lanh thần dịch, nhỏ vào thư sinh trong miệng. Thư sinh liếc mắt mới nói, vẫn là như thế chụp. Hèm rượu mũi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có thể khôi phục, mỗi ngày chế giễu ta đều được, bất quá bây giờ ngươi hiển nhiên không thích hợp tổng bàn tay binh quyền, lui ra tới đi. Thư sinh nuốt thần dịch, rõ ràng chuyển biến tốt, hắn cười khổ một tiếng, nắm vuốt trong tay một cái cẩm nang, nói, chủ thượng trước khi đi, cho ta một cái cẩm nang, nếu là ta lực bất tòng tâm, có thể mở ra nhìn xem. Bất quá bây giờ chiến tuyến mặc dù căng thẳng, nhưng là các phương cần phải đều vững chắc. Hắn nhìn thoáng qua cái kia ngũ phương thần thú, khóe miệng lại cười nói, cái kia ngũ phương thần thú thật đúng là lợi hại, chỉ cần 45 cái đạo tôn, liền có thể tạo thành cái này có thể so với đạo chủ trận pháp. Thập tam nương nhìn thoáng qua ngũ phương pháp tướng, nhàn nhạt nói ra, kia là người ta tổ tiên bản sự, người ta có được đại bối cảnh, có thể mượn dùng đại pháp lực, có thể không sử dụng. trước hết không nên dùng. Chúng ta còn có lực lượng có thể kiên trì. Hèm rượu mũi nhướng mày nói. Ngươi bây giờ tình huống chính mình thế nhưng là rõ ràng. Lúc này kéo dài tính mạng. Dùng thế gian lời nói. Đây chính là treo cuối cùng một hơi. Nếu là không tranh thủ thời gian tu dưỡng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ. Đừng nói nữa. Đây là lựa chọn của ta. Chư vị đồng nghiệp. Mọi người cùng nhau nhận chủ thượng phó thác. Nếu là cái này cẩm nang quan hệ đến chủ thượng tấn thăng. Chúng ta muôn lần chết không thể tạ tội. Kim Cương úng thanh nói. Làm sao có ảnh hưởng đến chủ thượng tấn thăng? Thư sinh lắc đầu. Lập tức nói. Các người đều biết. Ta tài trí tại mọi người bên trong là tốt nhất. Thế nhưng là ta biết. Ta mãi mãi cũng không bằng chủ thượng. Hắn sự tình gì đều muốn lấy được. Hiện tại loại tình huống này. Hắn khẳng định cũng nghĩ đến, nếu là mở ra cẩm nang, để chủ thượng cảm ứng được, vội vàng tấn thăng, sẽ đánh loạn hắn tiết tấu. Đến lúc đó chúng ta chính là tội nhân. Tất cả mọi người trầm mặc, thanh danh tốt đẹp, tiếp tục thuyết phục, bất quá hèm rượu mũi nghĩ, khẽ cắn răng, đem chính mình cái kia bình ngọc lấy ra, nhét vào thư sinh trong tay, nói, không còn có. Trong này còn có 2 giọt, ta cái này bình ngọc, mỗi một cái thời đại chỉ có thể sản xuất 9 giọt. Chủ thượng rời đi thời điểm, ta cho hắn 3 giọt, mỗi người mỗi cái thời đại chỉ có thể sử dụng 3 giọt. Thư sinh cười ha ha, cũng không từ chối tiếp nhận, nói, ngươi cuối cùng là đại khí một lần, còn chưa nói xong, hèm rượu mũi lên đường, những vật này rất chân quý. Ngươi không kiên trì nổi mới có thể ăn 1 giọt. Bất quá nếu là sau đại chiến ngươi còn sống. Liền muốn đưa ta. Hèm rượu mũi nói lẽ thẳng khí hùng. Trong nháy mắt thư sinh liền ngây ngẩn cả người. Sau đó cười ha ha. Chỉ vào hèm rượu mũi nói. Đây mới là ta biết quỷ hẹp hòi nha. Không muốn được rồi. Đưa ta. Tốt. Đến lúc đó ta gấp bội trả lại ngươi. Ta nơi đó có 1 gốc dược vương, ngươi không phải nhớ thương rất lâu, trở về liền cho ngươi. Hèm rượu mũi mang trên mặt dáng tươi cười, nói, ngươi chết, đó cũng là ta. Kim Cương lập tức tức giận quát, lão đầu, ngươi cũng quá thiếu thông minh mà. Thế nhưng là thanh âm của hắn theo hèm rượu mũi xoay người, mà dần dần giảm xuống. Lập tức cảm giác được khí thế của mình rơi xuống. Lập tức ưỡn ngực một cái quát. Ta hiện tại cũng không phải vừa vặn tấn thăng đạo tôn thực lực. Thế nào, lão già, không phục a? Hèm rượu mũi cười ha ha. Liền đem rượu trong tay của mình hồ lô ném qua nói. Tốt, tiểu tử ngươi mãi mãi cũng là như thế huyết tính. Cái này hồ lô rượu liền giao cho ngươi. Không còn khí lực liền uống 2 miệng. Tuyệt đối đừng chết a. Nói xong. Hắn còng lưng thân thể. Bất quá tay chân linh hoạt đi. Kim Cương nhìn xem trong tay hồ lô. Trong mắt vui mừng. Không nhắm rượu bên trong lại hừ lạnh một tiếng nói. Ai mà thèm. Nói xong. Hắn cẩn thận đem hồ lô cất kỹ. Quay đầu nhìn xem một đám người nói. Ta cũng muốn đi. Ta cùng Tửu lão đầu đánh cược, xem ai giết đến địch nhân quân đoàn nhiều. Kim Cương dưới chân bước trên mây, bất quá dẫm ở trong hỗn độn tựa như gõ trống, ầm ầm đi thẳng về phía trước. Lâm Chiến trên đài chỉ huy, Thập Tam Nương đột nhiên gọi lại Kim Cương, nói: "Tiểu Kim Cương, ngươi trở về, cho ngươi 1 vật." "Cái gì?" Thập Tam Nương trong mắt sáng tỏ. Tại 10 người chúng bên trong, ngoại trừ Thiên Nhất, trên thực tế chỉ có Thập Tam Nương uy vọng tối cao. Thư sinh bất quá là túi khôn, không bằng Thập Tam Nương. Thập Tam Nương từ trên đầu châm gài tóc bên trong, xuất ra 1 thanh sáng ngời nhất, đưa cho Kim Cương nói. Cái này châm gài tóc, mang trên đầu bất lợi cho chiến đấu, ngươi cho ta hảo hảo thu về, cũng đừng làm mất rồi. Vì sao, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,